Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì tích lũy phúc báo cho ba nhà mình, ngay cả những cô nhi trấn trên đó cô đều không muốn quả lúc này Hoắc Đình Xuyên đã mở miệng nói tiếp. Chị Sương, chị đoán xem đã nhiều ngày em lên núi phát hiện cái gì? Phát hiện nhân sâm, hắc hắc, vậy cũng không phải. Chỉ là em phát hiện bí thư thôn lại có một chân với quả phụ trong thôn, dã chiến kia miễn bản có bao nhiêu ca, CSTH. CS, Tần Sương cạn lời mà nhìn về phía Hoắc Đình Xuyên. Có phải cậu có bệnh hay không? Cái gì cũng đều dám xem, cũng không sợ mắt lên lẹo sao? Hoắc Đình Xuyên bị nói như vậy, cũng hơi xấu hổ mà trả lời. Lại không phải chỉ có mình em, còn có hai nam thanh niên trí thức khác ở khu thanh niên trí thức. Mục Nghiệp Kiêu nghe xong, vẫn hỏi, việc này sao cậu không nói với tôi và Viên Viên, loại chuyện này sao không biết xấu hổ nói với hai các chị, nếu không phải về sau chị Sương là chị dâu của tôi đều không nghĩ nói cho các chị. Hơn nữa, chị không biết, bí mật của người này biết càng ít mới có thể sống được lâu dài. Mục Nghiệp Kiêu lườm cậu ấy một cái, vô cùng ghét bỏ nói. Ngừng, không nói thì dẹp đi, được rồi, đều đừng cãi nhau nữa, còn có một số việc chính chúng ta biết là được. Không nên nói không cần nói bừa, rốt cuộc trước mắt chúng ta vẫn không thể đắc tội bí thư thôn, đặc biệt là cậu Kiêu Kiêu, lúc ở chung với những cô gì đó, ngàn vạn chú ý miệng của cậu, đừng vui mừng một cái mà nói lỡ, đến lúc đó chúng tôi không có chứng cứ không nói, còn sẽ chọc đến rắc rối. Tần Sương không yên tâm dặn dò nói, mà Mục Nghiệp Kiêu nghe xong, cũng cảm thấy Sương Sương nói rất có đạo lý, ngay sau đó bảo đảm nói. Tôi nhất định không nói bậy. Yên tâm đi. Ừ, ăn cơm đi. Sau khi ăn xong cơm chiều, Hoắc Đình Xuyên rời khỏi nhà Tần Sương. Mà cậu ấy đi rồi, Tần Sương lại về phòng, tiếp tục dẫn theo hai người học tập. Tiêu sái ba ngày, ngày mai cô cũng phải đi trong ruộng làm việc. Hiện tại qua thu hoạch vụ thu chính là xới đất, chờ gieo trồng lúa mì vụ đông. Đương nhiên, Vô Viên Viên lại trở về cắt cỏ heo lần nữa. Chờ buổi tối đi vào giấc ngủ, Tần Sương nhớ tới Hoắc Đình Châu. Cũng không biết gần đây anh thế nào. Ở niên đại không có di động này, tình yêu nơi đất khách thực sự hơi không tiện. Lúc sau, nghĩ đi nghĩ lại rồi ngủ say, mà Tần Sương không biết chính là, lúc này Hoắc Đình Châu cũng hẹn hò với cô ở trong mơ, hơn nữa mỗi lần đều sẽ là cái loại thất tha thất thiểu này. Một đêm mộng đẹp, sắc trời ngày tiếp theo mới vừa sáng lên, Tần Sương đã mặc tốt quần áo chuẩn bị ra cửa. Chỉ là vừa mở cửa, hé mắt gió lạnh truyền đến. Cô run rẩy trên người nổi da gà, nhanh chóng trở về phòng mặc lại quần áo mùa thu, mới mở cửa phòng ra lần nữa. Cảm nhận được mát mẻ sáng sớm, cô tùy tiện rửa sạch mặt rồi đi sau núi. Rèn luyện được 10 phút gì đó, Hoắc Đình Xuyên mới khoan thai tới muộn. Chị Sương, buổi sáng tốt lành. Sớm, chị Sương, chừng nào thì chị dậy em ná, phi tiêu cũng được. Tần Sương vừa duỗi gân cốt, vừa trả lời. Chờ vào đông không có việc gì sẽ dạy cậu, chỉ là gần đây cậy phải rèn luyện cẩn thận. Vâng chị Sương, chờ hai người tập thể dục buổi sáng 40 phút, Tần Sương xách theo một bó củi trở về nhà. Vô Viên Viên thấy cô trở về, cũng đưa ly sữa mạch nha cho cô nói. Ấm áp cơ thể trước, cơm sáng lập tức xong rồi. Được, cảm ơn Viên Viên, không khách sáo, chỉ là vào đông có phải chúng ta cũng phải mua một ít than đá sưởi ấm hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, chuyện này tớ trở về làm, đến lúc đó mua hai lò than trở về, buổi tối đặt ở trong phòng sẽ không quá lạnh. Được, đến lúc đó bao nhiêu tiền cứ nói với chúng mình, tớ và Kiều Kiều có tiền, đừng khách sáo. Yên tâm, tuyệt đối không khách sáo. Mục Nghiệp Kiêu xách theo nước giếng mới vừa lấy, vào phòng bếp phóng lại hỏi Tần Sương. Chúng ta muốn mua chút cải trắng và khoai tây trở về hay không? Tôi thấy các cô ướp dưa chua không tồi, cậu nói chúng ta muốn tìm người lấy một ít hay không? Tần Sương nghe được hai chữ dưa chua, nhớ tới món thịt ba chỉ dưa chua này. Ngay sau đó trả lời, có thể, đợi lát nữa Hoắc Đình Xuyên lại đây, bốn người chúng ta chia tiền đồ ăn vào đông, còn có lúc sau tôi sẽ lên núi bắt nhiều món ăn hoang dã trở về dành cho mùa đông. Được, hạnh phúc vào đông của chúng tớ, nhờ Sương Sương cậu rồi. Dễ thôi. Nhanh thu thập đi, ăn xong đi làm việc, còn có nửa tháng sẽ phải phát lương thực, dựa theo lúc trước đã nói, mỗi ngày cho Viên Viên 2 công điểm. Mục Nghiệp kêu, yên tâm, lòng mình hiểu rõ. Công điểm của Vu Viên Viên tương đối ót, vì chăm sóc cho thân thể nhỏ bé của cô ấy. Đồ ăn của bọn họ là Viên Viên quản, mỗi ngày hai người bọn họ trợ cấp cho cô ấy hai công điểm. Như vậy thời gian lâu rồi, hai bên cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà sinh ra hiềm khích. Đương nhiên, ngày thường Mục Nghiệp Kiêu cũng sẽ công hiến không ít đồ ăn vặt ra. Đi vào nơi này thời gian dài như vậy, đến nay các cô còn chưa bởi vì một chút tiền tài mà cãi nhau. Đương nhiên Tần Sương cũng biết, các cô ấy cũng không thiếu tiền. Chờ sau khi cơm sáng ăn xong, bắt đầu công việc một ngày mới. Mà lúc này Dương Minh Thần cũng lái ô tô của bạn, dẫn theo đệ đệ đang đi đến thôn Cảnh Dương. Dọc theo đường đi Dương Minh Diệu đều nói chuyện của Tần Sương. Mà Dương Minh Thần nghe nhiều, cũng nghi ngờ người lần này có phải con gái của chú nhỏ thật hay không. Ông bà nội của bọn họ tuổi lớn, vì tìm kiếm chú nhỏ mà tìm không ít quan hệ, đều không tìm được người. Cả đời này bọn họ rất khổ, thật vất vả có hy vọng, mới sinh ra con trai nhỏ đã mất tích. Suy nghĩ, Dương Minh Thần lại đột nhiên giẫm phanh lại. Dương Minh Diệu không chuẩn bị, thiếu chút nữa đụng phải cửa kính. Anh ấy nổi giận gầm lên một tiếng. Anh cả, anh muốn mưu sát em trai ruột sao? Dương Minh Thần cũng hoảng sợ, nhưng lúc này còn không phải lúc nói cái này. Anh ấy nhìn phía trước mở miệng nói. Sao phía trước nhiều người như vậy? Dương Minh Diệu che cục u trên trán lại, ngước mắt nhìn về phía trước. Kết quả vừa thấy, lại gặp hiện trường bán con gái. Anh trai, này có cái gì đẹp, là bán con gái đổi lương thực hoặc là đổi tiền. Em đều đã gặp rất nhiều lần, không quản được. Người nhà quê căn bản không hiểu pháp luật. Vậy sao nhiều người như vậy? Đoán chừng là cô gái muốn chạy, trong nhà dẫn người tới bắt người. Dương Minh Thần nghe em trai nói, không nghĩ tới lại sẽ như vậy. Ngay sau đó nghĩ đến em gái chưa gặp mặt, có thể bị người bắt nạt hay không? Sau đó mở miệng nói, nắm chặt tay, chúng ta nhanh đi qua, anh hơi lo lắng cho cuộc sống của em ấy. Anh tai, lúc này sốt ruột có ích lợi gì? Chúng ta dù nhanh cũng còn phải một giờ mới có thể đến. Anh ngàn vạn đừng lái quá nhanh, em sẽ say xe. Đã biết, em câm miệng trước đi. Nói nhiều lời như vậy, cũng không biết giống ai. Hừ, dù sao không giống anh. Dương Minh Thần nghẹn lời, thật không muốn quen đứa em trai này. Quả thật ồn muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh ấy lại nổ ga, ấn còi vài cái. Người phía trước mới nhường ra một đường. Nhưng lúc đi qua đám người, Dương Minh Thần vẫn thấy thiếu nữ bị đánh. Như vậy, thực sự hơi đáng thương. Nhưng dù đáng thương, anh ấy cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Anh ấy có thể đi đến địa vị hiện giờ, cũng không phải là dựa vào mềm lòng mới có thể được việc. Đừng nhìn bề ngoài anh ấy là người tốt, nhưng dơ bẩn sau lưng, anh ấy cũng đã trải qua. Đặc biệt mấy năm trước lúc loạn nhất, nếu anh ấy không có tâm tàn nhẫn, đã sớm bị người tính kế xương cốt đều không còn. Hơn nữa như em trai nói, chuyện như vậy rất nhiều, cho dù muốn quản anh ấy cũng không quản nổi. Lúc sau toàn bộ hành trình hai người đều trầm mặc, không nói chuyện. Cho đến khi thấy cửa thôn Cảnh Dương, Dương Minh Diệu mới nói. Anh trai, anh nói em mua lễ vật, em gái sẽ thích không? Dương Minh Thần lạnh nhạt trả lời, còn không phải em gái đâu, sao em cứ vội vàng như vậy? Vạn nhất nhận sai, em không xấu hổ sao? Dừng, em có thể khẳng định người này chính là em gái, không tin chờ anh nhìn thấy người sẽ biết. Dương Minh Thần bất đắc dĩ, nghĩ thầm thích nói như thế nào thì nói như thế đi. Dù sao đồ vật đều mua, cùng lắm thì coi như bồi thường vì quấy rầy người ta. Ô tô vào thôn, các thôn dân nhìn thấy sau đó lập tức chạy đi tìm đại đội trưởng. Rốt cuộc kia chính là ô tô, nói không chừng là lãnh đạo gì đó đến. Mà Dương Minh Diệu dựa theo địa chỉ Tần Sương lưu lại, sau khi hỏi một người bạn nhỏ, mới tìm được nơi ở của Tần Sương. Nhìn nhà ngói trước mắt, Dương Minh Thần xuống xe tiến đến gõ cửa. Kết quả phát hiện trong nhà không có người, mà đại đội trưởng nhận được tin tức, lúc này dẫn người đuổi lại đây. Chào các anh, xin hỏi các anh có việc sao? Dương Minh Thần thấy người tới, khách sáo trả lời. Chào chú, chúng tôi là tới tìm thanh niên trí thức Tần Sương. Xin hỏi cô ấy ở đây sao? Đại đội trưởng vừa nghe là tìm thanh niên trí thức Tần, nháy mắt cũng khách sáo nói. Thanh niên trí thức Tần là ở nơi này, nhưng lúc này hẳn là còn ở trên ruộng, nếu không các anh đi đại đội với tôi chờ một lát. Dương Minh Thần, không được, giờ cũng sắp giữa trưa, chúng tôi đợi ở trên xe là được, làm phiền mọi người đi một chuyến. Sau đó cho em trai một ánh mắt, sau khi Dương Minh nhận thu được ánh mắt của đại ca, đã lấy ra một túi điểm tâm từ trên xe. Đi đến trước mặt đối phương nói, chào chú là đại đội trưởng sao, chút lễ vật này tặng chú, cảm ơn các chú đã chăm sóc cho thanh niên trí thức Tần. Đại đội trưởng thấy thế cũng vội vàng xua xua tay, vậy không được, thanh niên trí thức Tần là anh hùng trong thôn chúng tôi, không cần các anh nói, chúng tôi cũng sẽ chăm sóc cho cụ ấy à. Về phần điểm tâm sẽ để lại cho thanh niên trí thức Tần bồi bổ thân thể đi. Dứt lời, dẫn theo người bên cạnh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhìn người rời đi, Dương Minh Diệu lại nhìn điểm tâm trong tay, nháy mắt bật cười. Không nghĩ tới người thôn này còn rất không tồi, rốt cuộc người có thể không bị dụ hoặc, đều là người có tâm tính cứng cỏi. Mà Dương Minh Thần thấy đối phương rời đi, thì về tới trên xe. Nhìn thời gian trên đồng hồ, nghĩ thầm người hẳn là sắp trở lại. Ngay ở lúc hai người đợi 20 phút, Vu Viên Viên vác rổ chậm rãi trở về. Khi thấy ô tô ở cửa, thì hơi hoang mang, chờ đi đến cửa nhà, cũng không quản người trên xe, lấy chìa khóa ra muốn mở cửa. Cách chương.